một người đứng đắn có thể nói rõ ràng. Thì tụi em nhận định từng câu. Đây chưa nói đến các việc lành, mới là nguội ẩn thôi, mà đã quý như thế này. Khuyên các vị mà có người trong nhà, có người sắp chết, cái hơi thở sắp chấm dứt, thì trong nhà nên chọn một người có cái tiếng nói rõ ràng, đứng đắn, minh bạch, dễ nghe. Phải có cái chọn một người như thế, lớn tiếng khuyên cái người chết đó phát thiện nguyện. Thiện nguyện tức là phát những lời nguyện lành, như là nguyện sanh về cõi cực lạc để theo Phật Bồ Tát tu hành, sau này sẽ trên thì cứu giúp bốn, trên thì đền tạ bốn ân, dưới thì cứu giúp muôn loài. Đấy, như chúng ta vẫn thường, các tổ vẫn huấn luyện cho bọn chúng ta phát nguyện. Đấy, thế thì chúng ta cứ tập phát nguyện như vậy. Cho nên chùa chúng mình cứ dùng nguyên có một cái bài hồi hướng: nguyện sanh Tây Phương, nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não. Và cái bài ấy gọi là thiện nguyện. Thì chúng ta cố gắng để tâm, để đến lúc lâm chung đây, cái người nào sắp mất ấy, thì trong gia quyến phải lớn tiếng nhắc cho cái người nhớ cái nguyện lớn này, mà thành thật phát nguyện. Nguyện tôi được về cõi Phật, để mà trên có đủ học và tu, để rồi có đủ khả năng trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài. Hoặc là nguyện tôi có bao nhiêu những ai đã lỗi lầm với tôi xin tha thứ hết. Nguyện cho tôi đời đời thường theo gương các vị Bồ Tát để độ tận chúng sanh, cứu gỡ tất cả khổ nạn cho chúng sanh. Nên thí dụ như thế, thì bất luận những các cái nguyện lành, thì bây giờ khuyên điểm thứ nhất là phát cái nguyện lành, điểm thứ hai là khuyên cầu cái sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Mà theo như đây nói, khuyên phát thiện nguyện để cầu sự gia hộ của chư Phật Bồ Tát. Đấy, tức là ngay cái lúc mình phát được cái thiện, cái nguyện lành ấy, thì đã có 10 phương Phật, 10 phương Bồ Tát hộ trì, mà có bách thần ủng hộ. Thế đây không nói đến bách thần, là bởi vì cái năng lực của chư Phật Bồ Tát lớn lắm, mạnh lắm, cho nên mình phát được nguyện lành là các ngài giúp ủng hộ, giúp đỡ. Cho nên thiện nguyện che chở cho chúng ta thoát các sợ hãi, thoát các cảm bẫy nguy hiểm, bởi vì cái lúc lâm chung lại còn cõi âm, những ma quỷ họ đến họ đánh lừa nữa, họ phá nữa. Cho nên cần phải có thiện nguyện và lòng tin chư Phật Bồ Tát để được sự che chở. Thế Hân đọc tiếp. Gia quyến nên tận tình cúng dường Tam Bảo để giúp phước lực cho nạn nhân. Dạ, thì đây tổ sĩ khuyên các trong gia quyến, những người còn sống nên tận tình cúng dường Tam Bảo để cầu siêu độ cho nạn. Cái người đã lúc bây giờ, tức là người gặp một cái hoạn nạn lớn, cho nên gọi cái vị đó là nạn nhân. Thì cái người bệnh ấy tập cho người ta nằm quay mặt về bên phải. Ở đây nói là mình nên khuyên một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng mà cương quyết giúp cho người ta quay được, nằm quay mình về bên phải, theo cái lối Phật vẫn dạy chúng ta cách nằm. Tiếp diệu thường, đây là cái lúc cái người chết gần hết hơi thở, mình biết là người ta thoi thóp, ta sắp sửa rồi, thì cái người ấy nằm im lìm, người ngoài tưởng là họ không biết gì, lúc bây giờ là họ ngất lịm đi rồi, họ không biết gì nữa. Nhưng mà sự thật thì lúc bấy giờ vị ấy đang ở một cảnh giới trong suốt như bầu trời không mây. Nghĩa là lúc bây giờ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó không hoạt động nữa. Thế cho nên sáu căn coi như nó chừng lặng. Thứ nhất là cái tâm ý lúc bây giờ nó không khởi được niệm gì cả nữa. Cái bộ thần kinh lúc bây giờ nó bắt đầu tê liệt, cho nên không khởi một niệm nào. Toàn thân lúc bây giờ thật là yên tĩnh. Vì vậy cái chân tâm bản tánh nó hiển lộ. Bởi vì cái vọng tâm không có giấy sóng thì mặt biển trừng lặng, hiển lộ rõ ràng. Cho nên lúc bây giờ tâm của chúng ta trong suốt như bầu trời không mây, trí tĩnh lặng như hư không. Đây là ánh sáng chân thể của chúng ta, đây là thật chúng ta, chân tâm bản tánh hiển lộ. Lúc bây giờ mà biết rằng đây là chân tâm bản tánh của mình, an định vào cái tánh Phật này thì coi như cái vị này ấy, nhập niết bàn. Thì ở người có định lực, tức là trong bình ngày thường có tu hành, thì cái thời gian này có thể kéo dài từ 4 ngày đến 7 ngày. Là những vị người ta quen tu, người ta quen giữ cái tâm an định, cái vọng tâm không có khởi, cho nên cái cảnh giới trong suốt, sáng quắc này, cái cảnh giới này có thể kéo dài từ 4 đến 7 ngày, rồi các ngài nhập niết bàn, rồi cái thân này nó tan rã là thôi, thì các ngài đi về cảnh của các ngài. Còn bình thường, những người bình thường không có được sáng suốt lắm, nhưng mà cũng không đến nỗi không đến nỗi mà tâm sao xuyến sóng gió quá. Thế thì cái cảnh này nó cũng hiện ra chừng được một bữa ăn. Thế còn ở những người hàng ngày mà không có tu hành, thần kinh yếu kém, thì cái cảnh này nó chỉ hiện ra trong một gầy móng tay thôi. Giữ tâm an định và cái tánh Phật ấy thì có hy vọng giải thoát. Thế cho nên khuyên đừng sao lãng. Nguyện từ nay trong cái lúc bây giờ, nếu mà biết là mình tánh Phật của mình hiển lộ, thì nên rằng phát nguyện, khởi những cái thiện nguyện, những cái nguyện lành, nguyện cho con trở về chân tâm bản tánh, mãi mãi lợi ích cho khắp chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh, sẽ giúp cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nếu mà được như vậy thì dĩ nhiên là những vị này sẽ đắc đạo. Văn ở dưới Diệu Thường xin đọc tiếp. Cái đoạn này là thế nào? Chữ A là ai đây? Cái người chết đó, bây giờ gọi tên người ta lên, mà ở đây ấy, thì tức là lấy một tên bâng quơ đặt mà gọi. Nhưng lúc bây giờ ấy, thì mình phải gọi tên thật cái người chết đó ra. Đấy. Như vừa rồi cô Phạm Hạnh ấy, thì phải gọi này Sajini Phạm Hạnh. Và người thế gian ấy, thì này cô Nguyễn Thị B, cô Nguyễn Thị A. Đấy. Cái người hộ niệm đó, phải lớn tiếng mà nói cho rõ ràng rành rẽ, thế mới gọi cái người chết ấy, gọi tên người ta ra, gọi này Nguyễn Thị A. Đấy. Thì cái người này phải biết cái lúc mà người ta sắp tắt hơi, cái lúc ấy là người ta đang an định ở trong một cái ánh sáng. Thế thì bây giờ nhắc cho người ta biết con đang ở trong ánh sáng của pháp thân, đó là con đang sống tánh chân thật của con đấy. Lúc này con trở về được tánh Phật của mình, vậy thì hãy phát nguyện phục vụ tất cả pháp giới hữu tình, tức là thờ phụng tất cả chúng sanh, từ các người thiện cho đến người ác, từ con mèo, con chó mà cho đến chư Bồ Tát, chư Phật. Mình đây là khuyên cái người chết cái phát nguyện. Thế thì chúng ta nên phát nguyện từ bây giờ đi thì hơn, có phải không? Và đợi đến lúc ấy biết người ta có khuyên mình kịp thời hay không, cho nên chi bằng chúng mình phát nguyện liền bây giờ đi. Bảo nhau phát nguyện, đã phát nguyện phục vụ pháp giới hữu tình. Phục vụ nghĩa là phụng sự, thờ phụng, đã như là người đầy tớ thờ ông chủ, cho nên gọi là phục vụ. Thế thì không những là một, không những chỉ thờ Phật, thờ Bồ Tát, mà chúng ta phụng thờ cả mười phương chúng sanh, đã tôn trọng tất cả mọi người, khiêm nhường. Như vậy thì bây giờ mình tôn trọng, thí dụ như cái con pháp hỷ, nó cứ trèo vào chánh điện nó đi bậy cả ngày mà mình lại còn vái mình lại nó hay sao? Đó, mình lấy lòng từ bi. Điểm thứ nhất là mình dọn cho nó. Điểm thứ hai mình cũng cầm cái roi, mình cũng lôi nó lên, mình cũng chỉ, rồi mình đánh nó một cái. Nhưng đánh đây là để mong cho nó chừa, nó đừng có làm những cái bậy, nó đừng có sai quấy. Nhưng mà với cái tâm mình thương xót nó, mong cho nó sửa lỗi và mong cho nó tốt lành, thế như thế là tâm từ bi. Chứ không phải là từ bi nghĩa là cứ là để cho nó hư hỏng mà mình không dạy nó. Nhưng mình có thật lòng mình thương nó, thật lòng mình quý nó, chỉ có điều là dạy cho nó đừng bậy bạ nữa. Nếu nó cứ bậy thì hôm nay mình không đánh nó, chứ mai người khác người ta sẽ đánh, mà rồi người ta vứt nó ra ngoài đường, người ta không nuôi nữa. Cho nên mình nên sửa, nên răn, nhưng mà thật từ trong đáy lòng, thật lòng thương xót nó. Mình phục vụ, mà đây nguyện phục vụ pháp giới hữu tình, nghĩa là từ con chó cho đến con mèo, con sâu cho đến con kiến, tất cả mình đều một lòng mong mỏi cho các vị hưởng sự an ninh. Giải lòng từ bi thương xót đến vạn loài. Đấy, như mỗi buổi sáng các em tập thể dục, đó là cái pháp quán giải lòng từ bi, chính là cái từ bi quán mà Hòa Thượng Đôn Hậu ngài dịch ở trong các pháp quán tu, thì thầy mới lấy ra, thầy làm vào các cái động tác cho học cho trong chúng mỗi buổi sáng. Đấy chính là cái từ bi quán. Thế cho nên là vừa được cái thể dục, lại vừa được luyện cái hơi thở nó mát mẻ trong cái không khí thanh sáng, mà chính là đang tu pháp từ bi quán. Mà cái pháp này có khả năng đến lúc lâm chung cứu chúng ta khỏi sa đọa mà được lên cảnh giới Phật. Cho nên chị em trong cái giờ thể dục ấy, trân trọng mà biết là mình là người có phước lắm, đang giải đang tu pháp từ bi quán đó. Cái pháp này là của Hòa Thượng Đôn Hậu ngài dịch ở trong các kinh ra, rồi thầy mới lấy thầy phổ vào cái thể dục để cho các em vừa được thể dục vừa được từ bi quán. Nhiều khi Bồ Tát mà không biết, khuyên cái vong linh đó, khuyên cái người chết đó hãy cố gắng an định trong thật cảnh toàn thiện toàn hảo duy nhất. Cái cảnh này ấy, sao lại gọi là toàn thiện toàn hảo duy nhất nhỉ? Bởi vì chúng ta lúc sống mê muội, cứ nhận những vọng cảnh là thật, rồi để cho những cái vọng tâm nó xao xuyến, cho đến trong giấc ngủ nó cũng biến cai hóa các thứ hư vọng. Không có giờ phút nào chúng ta trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Bây giờ chết, mà cũng chưa hẳn chết, đây là sắp sửa tắt hơi. Cái thần kinh ấy, nó tê liệt, nó không làm việc nữa, nhưng mà vẫn còn một chút tỉnh thức, cho nên nhận cái cảnh chân tâm bản tánh nó mới hiện ra. Cho nên chỉ duy nhất có lúc này nó hiện ra mà thôi, cho nên gọi là cái cảnh duy nhất. Bởi vì cái chân tâm bản tánh của mình nó không có đượm những các cái làn mây vô minh, những các cái gió vô minh, cho nên lúc này là toàn thiện, nghĩa là thật cái chân tâm của mình nó hiện lộ, cho nên gọi là toàn thiện, toàn hảo. Đây là những các vị mà tu nhiều thì được 7 ngày, còn bọn chúng ta thì được một gầy móng tay. Nhưng trong gầy móng tay này chúng ta là ông Phật, cái chân tâm bản tánh nó toàn hiện, không có bị một tơ vương những các cái vô minh hoặc nó hiện lên. Cho nên gọi là duy nhất, cái lúc này là cái lúc quý nhất đấy, nhưng mà mình không biết thành ra bỏ qua. Còn các vị tu chứng thì cái lúc này các ngài nhập Niết Bàn. Đây là quang thể không sanh không diệt của Phật A-di-đà. Cái tánh Phật của mình với tánh Phật A-di-đà có phải là đồng thể không? À, đấy. Thì lời Phật nói thế, Phật dạy rằng tánh chúng ta mới tánh Phật đồng thể. Cho nên cái ánh sáng lúc bây giờ chính là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng ta, mà cũng là của Phật. Cho nên đây chính là cái quang thể của Phật A-di-đà đấy. Này Nguyễn Thị A, hãy chứng nghiệm rõ ràng bản chất của ngươi đồng thể với Phật A-di-đà. Chính cái ánh sáng này là vô lượng quang, vô lượng thọ, là chân tâm bản tánh của chúng ta, mà Đức Phật cũng đứng tại đấy. Thế cho nên người nào ở trong cái cảnh giới này gọi là toàn thiện, toàn hảo, duy nhất. Khi mình trở về cái tánh Phật của mình thì đó mười, chẳng những một Đức Di Đà đâu, mười phương chư Phật, mười phương Bồ Tát Thánh Hiền đều cùng một tánh quang thể ấy. Thì bây giờ chúng ta tập nhận, cho nên quý vị tập đọc đi đọc lại cái bản này, nhận định cho rõ, để đến lúc lâm chung tự mình nhận được khỏi, chứ còn đợi người khác hộ niệm thì cũng có, nhưng mà e rằng cũng không có mấy. Mà người ta có hộ niệm lúc ấy, không biết mình có nghe người ta có hộ niệm đúng vào cái lúc ấy không. Cái lúc mà mình thấy ánh sáng này ấy, thì người ta lại cứ đi đọc những cái gì ở đâu. Còn đến cái lúc mà mình người ta đọc được đến cái ánh sáng ấy này ấy, thì nhiều khi mình lại trông thấy cảnh giới khác. Cho nên không gì hơn là chúng ta hộ chúng ta ngay giờ phút còn sống đây, chúng ta tập luyện cái tinh thần để lúc lâm chung chung ấy, chúng ta tự cứu lấy mình, cái đó ăn chắc hơn. Ở đây dạy rằng nếu cái giờ phút mà cái ánh sáng hiện lên mà chúng ta nhớ được đến Phật, chúng ta niệm Phật ngay cái giờ phút ấy là, thì ở đây nói là bảo đảm giải thoát, chắc chắn giải thoát.